Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, không mang theo ngươi chơi. Canh 4, Converter, Dark Hero quặng mỏ bên ngoài, Tổ Thần Vương quanh thân thần quang vạn trượng, hào quang tề thiên, 49 đạo quang mang nối liền đất trời, hiện ra khác biệt quang trạch. Như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng, chỗ bảo địa này không thể coi thường. Tổ Thần Vương trong mắt quang mang lưu động, hắn là thiên công chi tử, kế thừa thiên công huyết mạch, loại huyết mạch này nhất là cao đẳng, là lừng lẫy nổi danh đô linh chi thể, tu hành bất luận cái gì thần thông đạo pháp đều là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn xem trong mỏ quặng tràn ngập hỗn độn khí, hỗn độn khí không thể coi thường, trong đầu khoáng mạch này có hỗn độn khí tràn ra, khẳng định là một đại bảo địa, nói rõ trong mỏ quặng bảo vật so hỗn độn khí càng thêm kinh người. Không nói những cái khác, hỗn độn khí cùng hỗn độn thạch cứ việc rất khó luyện chế thành bảo, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh bảo vật, dùng hỗn độn thạch đến tạo hình tượng thần, trấn áp chư thiên. Ai có thể ngăn cản? Hắn cất bước đi vào trong mỏ quặng, thấp giọng nói, coi như trong mỏ quặng không có những bảo vật khác, hai đảo dãy núi do hỗn độn thạch tạo thành này cũng có thể luyện chế thành binh. Luyện thành song tiên, quơ múa, đánh giết lão phụ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên đại địa rung động, đất rung núi chuyển. Tổ Thần Vương nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp hai đảo dãy núi hỗn độn thạch hình thành này. Vậy mà lung la lung lay, bắt đầu sụp đổ, hỗn độn thạch rơi xuống, thanh thế như vậy thật có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Hỗn độn sơn uy năng thật là đáng sợ, không giống như là đổ sụp, mà giống như là chỉnh thể sụp đổ tan rã. Tổ Thần Vương vội vàng lui lại, nhưng gặp hỗn độn sơn mạch tại ngắn ngủi một lát liền hóa thành hư ảo, vỡ nát thành vô số loạn thạch, nặng nề hỗn độn thạch ép tới toàn bộ khoáng mạch chìm vào lòng đất. Hỗn độn sơn sụp đổ, ẩn tàng ở trong hỗn độn thạch hỗn độn khí lập tức có thể phóng xuất ra. Rộng lớn bao la khí lưu giống như là phun trào sương mù, bốn phương tám hướng đánh tới, khí lực cuồng bạo kia những nơi đi qua, đại địa bị ép tới không ngừng rơi xuống, toàn thân thần kim thần sơn cũng bị ép tới không ngừng thu nhỏ. Cho dù là những chư không thú phi thiên độ địa kia, cũng trong phút chốc liền bị ép tới vỡ nát, trốn cũng không kịp chạy đi. Tổ Thần Vương hãi hùng khiếp vía, kháng trụ hỗn độn khí trùng kích, hướng hai đảo hỗn độn sơn mạch cùng khoáng mạch nhìn lại. Nhưng gặp nơi đó đã biến thành hai đảo chìm vào lòng đất cái khe lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi kinh nghi bất định. Lúc này, lòng đất truyền đến chấn động âm thanh cùng thô trọng tiếng thở dốc. Tổ Thần Vương trong lòng lại là giật mình. Chẳng lẽ nơi đây còn có đáng sợ ma quái còn sống? Ma quái kia làm sập khoáng mạch. Trong sương mù, hỗn độn thạch bốn phía bay lên, bị ném rất cao, giống như là từng khỏa tinh thần nhập vào đại địa, đem mặt đất nện đến vỡ ra, xuất hiện từng cái cửa hang sâu không thấy đáy. Hỗn độn khí mênh mông, che cản tầm mắt của hắn. Hắn cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì ma quái chạy ra. Con ma quái kia giống như là bị chôn ở trong hầm mò. Ngay tại đào ra một con đường, Tổ Thần Vương càng cẩn thận, từng tòa thiên cung phiêu phù ở sau lưng, cùng hắn ngày bình thường cho thấy lỗ mãng thô lỗ hoàn toàn khác biệt. Có thể sống qua Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng thời đại, sống đến bây giờ, trở thành thiên tôn, đều cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng cũng thận trọng cẩn thận, đối mặt tổ đình loại hung hiểm chi địa này không dám khinh thường. Sau một lúc lâu, ma quái kia không còn ném ra ngoài hỗn độn thạch, mà là đi ra ngoài. Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, vui vẻ nói, cuối cùng chạy ra, Phi, Yên Nhi, có thể đi ra. Tổ thần vương nghe được thanh âm này, sắc mặt không khỏi tối sầm. Lại qua một lát, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi ra sụp đổ khu. Thu hồi lưu ly thanh thiên tràng lúc này mới nhìn thấy cũng tương tự đứng ở trong hỗn độn khí tổ thần vương. Không khỏi trong lòng run lên, lập tức lộ ra dáng tươi cười, hướng tổ thần vương nhẹ gật đầu. Tổ thần vương hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, nghe qua Mục Thiên Tôn đi đến chỗ nào hủy đi đến chỗ đó. Ta nguyên bản không tin, bây giờ thấy một lần quả thật danh bất hư truyền, đầu thái cổ khoáng mạch này, hỗn độn thần sơn. Tồn tại ở tổ đình đã không biết mấy trăm triệu năm. Một mực bình yên vô sự. Không nghĩ tới ngươi vừa tới nơi này. Liền bị ngươi hủy. Tần Mục kinh sợ. Quá khen rồi. Hiền chất quá khen rồi. Tổ thần vương nghe được hiền chất cái từ này. Nhướng nhướng lông mi. Thản nhiên nói. Ngươi tại trong mỏ quạng được bảo bối gì? Lấy ra đi. Tần Mục lắc đầu thở dài. Nơi này có thể có bảo bối gì đây? Thực không dám giấu giếm. Nơi này là một đầu sinh ra cùng loại cổ thần thiên đế thái cổ khoáng mạch. Ngươi hẳn là nghe ta huynh trưởng thiên công nói qua a. Cổ thần thiên đế là sinh ra tại trong thái sơ khoáng mạch của cư dư thị. Hắn là cổ xưa nhất thần. Vốn là một quả trứng. Nhưng là một mực không có xuất thế. Thẳng đến thái đế đem hắn ấp đi ra. Tổ thần vương thần sắc khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn nói, ngươi nói là, nơi này cũng tương tự có một viên trứng cổ thần. Trong khoáng mạch này trứng cổ thần, hẳn là bị ngươi thôi đi, lấy ra cho ta. Tần Mục cười nói, hiền chất, trong khoáng mạch này cổ thần đã xuất thế, đã sớm đem trong mỏ quặng linh lực dành thời gian, ta cũng là tiến vào nơi đây không để ý chạm đến mỏ thể. Đến mức khoáng mạch sụp đổ, cũng không có được cái gì bảo bối. Ta hoài nghi, hắn nhìn bốn phía, thản nhiên nói, vị tồn tại có thể so với cổ thần thiên đế này. Giờ phút này liền ẩn tàng ở trong tổ đình, thậm chí nói không chừng. Giờ phút này hắn đang nhìn chúng ta. Tổ thần vương bắp thịt trên mặt nhảy lên, nhìn bốn bề một chút, lập tức cười nói miệng không bằng chứng. Ngươi đi qua khoáng mạch, chỉ có ngươi mới biết được có hay không trứng cổ thần, có hay không bảo vật. Họ Tần, ta một mực nhìn ngươi khó chịu, đem ngươi bảo vật mang tới cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Hắn ngạo nghễ nói, người khác không dám giết ngươi, ta dám, ta không giống bọn hắn, lo được lo mất, ta ngay cả ta lão tử cũng dám giết. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi không dám. Hiền chất, ngươi đi vào đến. Là ta mang ngươi tiến đến. Ngươi nghĩ ra đi. Cũng chỉ cần là ta mang ngươi ra ngoài. Ta không thể chết. Tổ thần vương trong mắt sát cơ đại tác. Tần Mục thản nhiên nói. Hiền chất a, ta mang ngươi chơi. Ngươi mới có thể tới đây chơi. Ta không mang theo ngươi chơi. Ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tổ thần vương giận dữ, lạnh lùng nói, ta có thể cầm tù ngươi, tra tấn ngươi, nhục nhã ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, ta còn có thể tra tấn nguyên thần của ngươi, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Mục khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi thật không dám, ta có đạo hữu, tiến vào nơi đây thiên tôn, trừ ngươi ở ngoài, đều là đạo hữu của ta. Động tĩnh của nơi này to lớn như thế, há có thể không kinh động bọn hắn. Nếu như ngươi muốn hiện tại liền chết mất mà nói, liền có thể trực tiếp động thủ. Tổ thần vương cười ha ha, khom người nói, là ta sai rồi, Mục thúc phụ, tiểu chất cho ngươi bồi tội. Cáo từ, Tần Mục khách khí nói, hiền chất không cần tự trách, miễn lễ, miễn lễ. Tổ thần vương vẻ mặt tươi cười, quay người liền đi, đột nhiên dừng bước, cười nói, thúc phụ, ngươi vừa rồi vận dụng bảo vật, có thể chống đỡ lấy hỗn độn sơn thể. Quả thật cao minh, nếu như ta đoán không sai mà nói, hẳn là đã biến mất 600.000 năm lâu thiên hạ đệ nhất chí bảo, lưu ly thanh thiên tràng a. Tần Mục nụ cười trên mặt cứng đờ, tổ thần vương cười ha ha, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lẩm bẩm nói, thiên công, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. Canh 4 hoàn tất, còn có nguyệt phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.